Phàm Tiên Chi Lữ, chương 98, Tu La, góc truyện audio.com, chấm, Greu, phía đối diện con rắn bảy màu lĩnh chủ gào thét điên cuồng. Thân hình to lớn của nó di chuyển cật lực, nhất là ba cái đầu vô cùng mạnh mẽ, nó không hề sợ hãi chặn lại công kích, keng, tiếng va chạm như kim loại vang lên, ba cường giả lộ ra vẻ kinh hãi, da thịt của con quái vật này quá cứng rắn. Phải biết lực lượng của bọn họ bây giờ đủ sức đập nát kim loại cấp F3. Dù có là cấp F9 cũng tổn hại, nhưng không hề ngừng lại cả ba lại tiếp tục công kích. Không gian nổi lên từng đợt ba động, càng đánh tu vi của ba người càng tăng cao. Đây là do tác dụng của giọt chất lỏng trước đó. Máu tinh thần, đây là thứ mà vị thần bí kia giao cho họ trong cuộc giao dịch với hội đồng Nam Thủy. Nó có tác dụng tăng tu vi cảnh giới lên cấp nguyên tinh bậc 9. Thời gian sử dụng là 10 phút, khi đó linh hồn, thần lực cùng cảm ngộ đều được tăng lên, đồng thời khi sử dụng nó ở khu vực hạch tâm này hoàn toàn không sợ công kích phòng vệ cấp cờ của hệ thống trí năng. Vì nó không thể tự bắn vào trái tim của mình, nhờ những điều này mà bọn họ mới có thể tự tin xâm nhập vào đây. Phụt! Con rắn bảy màu lĩnh chủ sau khi tiếp nhận công kích như mưa của ba người thì cũng bắt đầu phản kích. Nó không hề chần chừ dù trong giây lát, ba cái đầu phun ra ngọn lửa độc về phía ba người quyền vương. Huỳnh, huỳnh, huỳnh, ba người quyền vương kinh hãi nhìn ba cái hố được tạo ra. Họ nhanh chóng né thoát ba ngọn lửa đó nhưng mặt đất gặp phải chúng thì nổ tung lên. Sàn của tòa lâu đài này vô cùng cứng rắn. Theo họ kiểm nghiệm cũng phải đạt đến mức kim loại cấp F3 trở lên. Vậy mà ba ngọn lửa này có thể oanh tạc thành như vậy? Quyền vương liếc về phía sau, đám trùng thú đang chật vật chống lại bảy con rắn hộ vệ. Ngay cả năm trùng thú vương mạnh mẽ cũng đã xuất hiện thương tích. Xem ra bọn họ không thể vừa đánh vừa cảm thụ tu vi đề thăng được. Giết, quyền vương khẽ quát một tiếng. Quanh thân ông ta bùng lên ngọn lửa mãnh liệt, tu vi đột ngột gia tăng đến cấp nguyên tinh bậc 9. Nhìn qua ông như một ngọn núi lửa đang bộc phát. Chủ tịch Đinh Quân cùng Tư Soái đồng thời hét lên, bọn họ vận dụng kích hoạt lực lượng của giọt máu tinh thần kia lên mức tối đa. Tu vi nhờ đó để thăng vọt lên cấp nguyên tinh bậc 9. Cả ba gần như cùng lúc lao về phía con rắn bảy màu lĩnh chủ. Thấy thế tới mãnh liệt như vậy nhưng con rắn bảy màu lĩnh chủ không hề tỏ ra sợ hãi. Nó chỉ chiến đấu theo mệnh lệnh lập trình nên như vậy. Ba cái đầu của nó phình ra, những đôi mắt tỏa ra ánh sáng âm lãnh, hai cánh rơi dưới thân kịch liệt khuấy động, dường như nó cũng đang dồn sức liều mạng. Huỳnh, huỳnh, huỳnh, ba tiếng nổ lớn đồng thời vang lên, lực lượng mạnh mẽ lan tràn ra xung quanh. Đám rắn bảy màu đang chiến đấu cùng đám trùng thú đồng thời dừng lại kinh hãi nhìn về một phía. Bịch, bịch, bịch, quyền vương, tư soái cùng chủ tịch Đinh Quân cũng bị đánh văng lại phía sau. Cả ba gượng đứng lên ánh mắt kinh hãi nhìn về phía con quái vật. Khí tức toàn thân giảm sút rõ rệt, trên miệng ba người có vết máu tràn ra cho thấy họ cũng gặp thương tích nghiêm trọng. Họ đã sử dụng hết lực lượng của giọt máu kia. Gris, tiếng rít chói tai cuối cùng vang lên, ba cái đầu rắn khổng lồ gặp phải công kích quá mạnh bị tổn hại nghiêm trọng. Thân hình khổng lồ của nó cũng bị sụm xuống, đôi mắt màu vàng ảm đạm, huỵch, sau đó con rắn bảy màu lĩnh chủ đổ rụp về phía trước. Phía xa đám rắn bảy màu hộ vệ cũng mất đi lực lượng đồng loạt ngã xuống. Thân thể của nọn chúng sau khi ngã xuống thì bắt đầu co rút lại rồi tan biến. Xẹt xẹt, thân thể con rắn bảy màu lĩnh chủ cũng dần tan biến thành những điểm sáng chói mắt. Đây là tầng không gian cuối cùng rồi. Ba người quyền vương thở phào một hơi. Chướng ngại cuối cùng cũng vượt qua. Nam Thủy có thể nắm được không gian này rồi. Nghĩ đến đây cả ba không tự chủ được kích động. Nhất là quyền vương Lê Anh Tuấn. Ông cảm thấy như trả được món nợ nào đó. Thân thể suy nhược vì tác dụng phụ sau khi dùng máu tinh thần cũng không hề hấn gì. Đinh, bỗng nhiên từ thân thể đang tan đi của con rắn bảy màu lĩnh chủ những tinh điểm hội tụ lại. một lực lượng nào đó gắn kết chúng với nhau. Chỉ trong giây lát, một quả cầu nhỏ cỡ nắm đấm tỏa sáng rực rỡ trôi nổi trong không trung. Nó bay chậm chậm về phía trước. Tất cả mọi cường giả bao gồm cả đám trùng thú mới tiến lại đều nhìn chằm chằm vào quả cầu này. Đây rất có thể là phần hạch tâm trí năng của không gian ba tích. Đạt được nó là đạt được quyền khống chế không gian này. Năm trùng thú vương thấy vậy cũng tỏ ra có chút nóng bỏng. Một không gian huấn luyện của văn minh cấp trùng võng ngay cả bọn họ cũng thèm muốn. Dù không có phần họ nhưng cũng không ngăn cản được sự tham lam. Cẩn thận, Tư Soái định tiến lên thì bị quyền vương giơ tay ngăn lại. Đám trùng thú vương thấy vậy cũng nhíu mày. Tên người ngu ngốc này làm gì lề mề thế? Trong lòng chúng đều nghĩ vậy. Bạc, quyền vương vừa dứt lời thì từ trong bóng tối một bàn tay thò ra chụp lấy quả cầu. Bàn tay này gầy guộc, các ngón tay thon dài trắng trẻo nhưng lại có móng tay màu tím nhìn rất quỷ dị. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn sang. Phía sau còn có sinh vật nào đó? Không phải đây là thử thách cuối cùng rồi sao? Trong lòng quyền vương Lê Anh Tuấn thì nổi lên nỗi bất an rất lớn. Nhân vật nào mà bọn họ không hề phát hiện ra? Chẳng lẽ, hừ, chào mừng các ngươi đến với lâu đài ác ma. Xem ra bọn ba răng kém cỏi đã bị diệt. Hai, bản nhân cả vạn năm nay cũng không gặp người ngoài rồi. Đáng tiếc các ngươi không được chào đón ở đây. Một giọng nói lành lạnh vang lên. Bóng tối phía sau bỗng nhiên lui mất. Cả tòa lâu đài bỗng sáng rực lên. Không gian cũng bị lực lượng nào đó khuấy động. Đám cường giả hoảng sợ phát hiện mình vẫn đứng ở vị trí ban đầu lúc mới tiến vào trong tòa lâu đài. Các cậu, quyền vương Lê Anh Tuấn nhìn lại phía sau. Đám đội viên đội giã tượng chỉ đứng cách bọn ông có vài mét. Cả đám cũng đang ngơ ngác nhìn quanh. Việc này, không lẽ là ảo cảnh? Tư Soái sờ lên mặt mình rồi nói. Nhưng nói xong ông lại lắc đầu. Thương tích còn đang quặn đau nên chiến đấu vừa rồi không phải là giả. Đáp án duy nhất là do vị nhân vật vừa lên tiếng kia làm ra. Thủ đoạn này rất đáng sợ. Không gian trùng điệp, trí năng hóa hình, xuất khoa vương lên tiếng. Những vị còn lại mờ mịt không hiểu hắn nói gì. Trong năm bộ tộc nếu xét về tri thức thì xuất khoa tộc luôn mạnh nhất. Hơn nữa xuất khoa vương lại hay được Tu La Triệu Kiến giao nhiệm vụ nên tiếp xúc được rất nhiều thứ. Vì điều này nên dù tu vi của vị lưỡng tính này yếu nhất nhưng bốn vị còn lại cũng không dám coi thường hắn. Ồ, rất có kiến thức. Xem ra các ngươi cũng đến từ nền văn minh không thấp. Giọng nói kia lại vang lên. Mọi người lúc này mới nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. Tòa lâu đài sau khi được thắp sáng hiện ra rõ mồn một. Phong cách kiến trúc cổ xưa. Trên tường ký hiệu hình ảnh lưu truyền. Bọn họ đang đứng tại một cái sảnh to lớn. Năm cái đài hoa đã biến mất. Thay vào đó phía cuối sảnh có những bậc thềm dẫn lên một ngai vàng lộng lẫy. Ở trên đó đang ngồi một sinh vật nhìn bề ngoài khá giống con người. Nó có gương mặt tinh xảo và ba con mắt, cái miệng mỏng màu tím, hai cái tai nhọn hoắt như tai rơi. Thân hình nó nhìn qua giống một thanh niên trên trái đất. Hắn mặc một bộ đồ màu xám rộng thùng thình như chiếc áo choàng quấn quanh thân thể. Hai chân mang một đôi hài nhọn hoắt màu hoàng kim. Xì xì, tên này vừa nói chuyện vừa nghịch ngợm vật gì đó trên tay. Nhìn kỹ lại hóa ra là con rắn bảy màu lĩnh chủ kia đang hiền lành liếm bàn tay trắng trẻo của hắn. Điều này khiến đám đội giã tượng cùng trùng thú ở dưới giật mình. Hừ, trí năng hóa hình chỉ làm 9 cấp, ngươi cũng chỉ là trí năng hóa hình cấp 3 cấp 4 thôi. Cũng chưa đạt đến mức có thể tu luyện như sinh mạng bình thường. Xuất khoa vương không chịu yếu thế. Vẻ lưỡng tính biến mất thay vào đó là một trạng thái tự tin vô cùng. Nói đến vấn đề tri thức là tên này luôn như vậy. Vậy sao, tên trí năng hóa hình kia nghe vậy tỏ ra tức tối. Hắn lạnh giọng hỏi, huỳnh, phụt, cùng với tiếng hỏi của hắn. Một uy áp vô hình như cơn bão đánh về phía đám cường giả. Ngay lập tức mọi người cảm nhận được sự khủng bố dâng lên trong lòng. Năm trùng thú vương con mắt hiện ra tia thống khổ cùng phẫn uất. áp lực nhắm trực tiếp vào bọn chúng. Cả năm cùng vận hết sức lực kháng cự lại. Tuy vậy thân thể không ngừng run rẩy. Trong số đám vệ tướng đi theo chúng có kẻ đã bị đè chết ngay tại chỗ. Mấy đội viên của đội giã tượng bị đè trên mặt đất không ngừng ho ra máu. Ba người quyền vương phải liên kết lại gắng sức chống đỡ. Nếu không có bọn họ thì rất có thể sẽ có tử vong. Uy áp này đại biểu cho tu vi gì? Quyền vương vừa cắn răng chống chọi vừa suy nghĩ. Chắc chắn không phải cấp nguyên tinh vì ngay cả cấp nguyên tinh bậc 9 ông cũng đã gặp. Khi đó cũng không thể tạo thành uy áp lớn như vậy. Còn bây giờ uy áp như núi đè, tu vi thần lực, thậm chí ngay cả linh hồn đều bị ép mạnh. Không lẽ đạt đến cấp định tinh? Nghĩ đến đây ông cảm thấy hoảng sợ. Tu vi cấp định tinh vẫn là một bí ẩn với các chiến sĩ trên trái đất. Ngay cả các cường giả cấp nguyên tinh bậc 9 cao nhất được coi là cấp nguyên tinh cực hạn cũng không biết nó là dạng gì. Bọn họ từng tìm hiểu rất nhiều, thậm chí âm thầm đi mua tài liệu trong liên minh lớn nhưng vẫn không đạt được tri thức về cấp độ tu luyện này. Còn việc trao đổi công khai thì rất khó. Loại tri thức này vô cùng quý giá, không thể tiết lộ hay chia sẻ. Rhys, Kim Ngân Vương rít lên. Tu vi trên người hắn bùng nổ đánh bật lực uy áp ra. Tộc Kim Ngân ghét nhất là loại áp bức này. Phản kháng, vậy giết ngươi trước, tên trí năng hóa hình khẽ nhếch miệng. Sau đó hắn không thấy cử động gì nhưng thân hình đã xuất hiện trên đỉnh đầu Kim Ngân Vương bàn tay khẽ điểm xuống. Sát khí nồng nặc bao trùm xung quanh khiến tất cả run rẩy. Kim Ngân Vương vừa mới bộc phát bỗng như bị đóng đinh tại chỗ. Hắn trơ mắt nhìn ngón tay mang theo áp lực như đỉnh núi kia sắp ấn vào đầu hắn. Nỗi hoảng sợ tử vong tràn ngập hai mắt, bỗng nhiên biểu tình khoái trá của tên trí năng hóa hình cứng ngắc lại. Thân hình hắn như bị đóng băng trong không trung, cánh tay đang điểm xuống cũng chết lặng. Giữa không trung ngay cạnh tên trí năng hóa hình một thân hình bé nhỏ xuất hiện từ lúc nào không hay. Hắn chiều cao chỉ như một tên nhóc nhưng mang một khí thế cao lớn vô bì. Đôi mắt yêu dị nhìn xuống xung quanh, run rẩy, thân hình đang cứng ngắc của tên trí năng hóa hình bỗng run lên. Hắn đã khôi phục được hành động nhưng vẻ mặt như cũ hiện lên nét hoảng sợ tột độ. Dù, tên này không do dự quỳ xuống không dám nhìn lên, thân thể không khống chế được run rẩy. Chủ nhân, năm tên trùng thú vương cũng cúi đầu chào hỏi. Bên đội giã tượng vừa qua khỏi uy áp kia nét mặt nghi hoặc. Ngài là Tu La, quyền vương cũng cảm thấy áp lực trầm trọng từ trên thân hình nhỏ kia. Tuy vị này không cố tình đè ép nhưng uy thế nhàn nhạt trên thân vẫn làm ông rung động. Tồn tại khủng bố này cuối cùng cũng xuất hiện. Cách chương.